Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1228. Nhà lầu, chương 1236. Nhà lầu hiện tại có thể xác định, giết chết Linh U cấm vệ khẳng định sẽ tôn ra bọn hắn sử dụng vũ khí. Vũ khí đẳng cấp không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ đều là truyền thuyết cấp. Hướng phía thành thị phía đông tiến lên kế hoạch cần cải biến. Hiện tại muốn chủ động đi tìm Linh U cấm vệ. Linh U cấm vệ có thể tuôn ra 85 truyền thuyết cấp bậc vũ khí. Đẳng cấp này liền xem như Tuyết Nguyệt công hội đều chế tạo không ra. Hiện tại giết chết Linh U cấm vệ liền có thể tuôn ra. Cho nên cơ hội không thể bỏ qua, vẫn là hướng phía thành thị phía đông tiến lên. Nhưng trên đường gặp Linh U cấm vệ liền sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đoạn Thu không cần vũ khí, cho nên hiện tại cần đoàn kiếm, chủy thủ, pháp trượng, ma pháp cầu loại hình. Hy vọng Linh U cấm vệ có những nghề nghiệp này. Sau 5 phút, hạng 3 Linh U cấm vệ bị phát hiện. Đáng tiếc là tên này Linh U cấm vệ sử dụng vũ khí là cung tiễn. Mà trong 5 người đều không có sử dụng cung chức nghiệp. Bất quá đã phát hiện, vậy khẳng định không thể bỏ qua. Theo Hỏa Linh Phong một cái thoáng hiện đi vào Linh U cấm vệ bên cạnh. Chiến đấu lại bắt đầu, liền cùng đối phó trước đó Linh U cấm vệ. Chiến thuật vẫn là trước giải quyết chung quanh phổ thông quỷ binh. Cuối cùng tại giải quyết Linh U cấm vệ, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Hỏa Linh Phong ngăn cách lĩnh vực có thể bao trùm một cây số tả hữu. Không cần lo lắng chiến đấu ba động bị phát hiện, tên này Linh U cấm vệ rất thảm, không có phát huy ra tự thân chân chính chiến lực liền bị Đoạn Thu mấy người quần ẩu chí tử. Toàn bộ chiến đấu không đến nửa giờ, Linh U cấm vệ là một cung tiễn thủ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dưới tình huống bình thường cung tiễn thủ chắc chắn sẽ không tự mình một người chiến đấu. Trừ phi là rất lợi hại cung tiễn thủ. Nhưng Linh U cấm vệ cũng không phải, trạng thái này hạ bị cận thân, có thể kiên trì nửa giờ đã không tệ, truyền thuyết cấp Tỉnh Thu nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, ngươi cầm trước, đến lúc đó phân cho quân đoàn cung tiễn thủ liền tốt. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, sau 10 phút xuất phát minh bạch, một Linh U cấm vệ chính là một kiện truyền thuyết cấp vũ khí. Đoạn Thu chắc chắn sẽ không buông tha. Nghỉ xong về sau, mấy người lần nữa xuất phát, khoảng cách Đoạn Thu tiêu ký khu vực chỉ có 7-8 cây em. Nhiều nhất gặp 3 tên Linh U cấm vệ, hiện tại mấy người đều có kinh nghiệm, đối đầu Linh U cấm vệ cũng sẽ không như vậy mê mang. Chỉ là Linh U cấm vệ chức nghiệp quá nhiều, đánh thời điểm vẫn là phải cẩn thận, rất nhanh vi hình phi cơ trinh sát liền phát hiện Linh U cấm vệ. Nhưng cũng tiếc chính là tên này Linh U cấm vệ chung quanh có quá nhiều quỷ binh. Cân nhắc lại thi sau từ bỏ, ngắn ngủi mấy cây số, 5 người đi hơn một ngày, trên đường đi lại xử lý 3 tên Linh U cấm vệ. Cái này 3 tên cấm vệ bên trong có thích khách, cho nên giã bản hùng vũ khí đổi mới. Hiện tại chỉ còn lại Hỏa Linh Phong cùng Tình Thu không có truyền thuyết cấp vũ khí. Bất quá Linh U cấm vệ đều là chiến sĩ, đoạn đường này đi tới không có phát hiện ma pháp sư. Cũng không biết cuối cùng mấy người vũ khí có thể hay không thay đổi. Trước mắt cách đó không xa là di động 3 tầng lầu cao màu đen kiến trúc. Nhà này kiểu kiến trúc rõ ràng cùng chung quanh kiến trúc khác biệt. Mà Đoạn Thu cũng từ chung quanh năng lượng bên trong cảm thấy nơi này dị thường. Cẩn thận một chút. Chính là chỗ này, kiến trúc bên trong không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có cái gì, đạt được Đoạn Thu nhắc nhở. Mấy người lập tức vây tại một chỗ, Hỏa Linh Phong ngăn cách lĩnh vực một mực là mở ra trạng thái. Bất quá bao trùm phạm vi không có lớn như vậy, chỉ có 10 mấy mét, cửa ở bên kia, giã bản hùng chỉ vào một cái phương hướng nói, Đoạn Thu khống chế vi hình phi cơ trinh sát tiến vào. Nhưng trở ra liền đã mất đi liên hệ, xem ra nhà này đặc thù kiến trúc có che đậy dò xét trận pháp. Ta cùng Tình Thu đi vào, các ngươi ở bên ngoài trông coi, được rồi hội trưởng, sở dĩ gọi Tình Thu cùng một chỗ. là bởi vì nàng là u hồn ma nữ, thuộc về u linh thể. Nếu như phát sinh nguy hiểm gì, tình thu có thể bám vào tại đoạn thu trên thân. Dạng này đoạn thu cũng có thể nhanh chóng chạy trốn. Nếu đổi lại là những người khác lại không được. Thật gặp nguy hiểm, đoạn thu cũng cứu không được bọn hắn. Kiến trúc chung quanh không có cái gì quỷ binh tồn tại. Tựa hồ quỷ binh rất sợ đi vào khu vực này đồng dạng. Kiểm tra một chút trang bị cùng vũ khí. Về sau đoạn thu liền hướng phía tỉnh thu nói. Đi thôi, chúng ta đi vào, Ermani, tỉnh thu đáp ứng một tiếng. Sau đó phiêu phù ở đoạn thu bên cạnh, không có cửa, hai người trực tiếp trôi nổi đi vào. Đoạn thu lơ lửng năng lực là thiên sứ vũ dực cho. Dạng này tiến lên không có bất kỳ cái gì thanh âm. Còn sẽ không phát động cơ quan. Tiến vào nhà lầu sau đoạn thu liền phát hiện khác biệt. Nơi này thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Quả nhiên có trận pháp. Nơi này hẳn là nơi chôn xương toàn bộ đại trận pháp hội tụ năng lượng một cái điểm. Có thể số lượng lớn bộ phận tại trong thành thị chủ mộ thất. Một bộ phận hẳn là chuyển vận đến nơi này, tỉnh thu nghe xong nhẹ gật đầu. Nàng nghe không hiểu, chỉ có thể cảnh giới nhìn xem bốn phía, cao ốc một tầng bố cục liền cùng bãi đậu xe dưới đất đồng dạng trống trải. Phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ cây cột cái gì đều không. Tại cách đó không xa nơi hẻo lánh, có thông hướng tầng 2 thang lầu, đoạn thu cẩn thận kiểm tra một chút một tầng. Xác định không có cái gì đồ vật sau mới mang theo tình thu lên lầu 2. Thang lầu là xoay tròn thang lầu, hơn nữa còn là chất gỗ, cũng không biết tồn tại bao lâu. An toàn đi tới tầng 2, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm dáng Lemony hiện ra tại hai người trước mặt là một đầu rộng. 3 mét xa hoa thông đạo bị trang trí phi thường lóa mắt, nóc phòng khảm nạm có dạ minh châu. Hy hữu bảo thạch chờ chút, chung quanh có gian phòng, nhưng cửa đều là đang đóng, mặt trên còn có bảng hiệu, bất quá khoảng cách nhìn từ xa không rõ viết là cái gì. Nơi này bị không gian trận pháp cho cải tạo qua, tỉnh thu nhìn xem thông đạo thật dài nói, không sai, đoạn thu nhẹ gật đầu, nơi này xác thực bị không gian trận pháp cho cải tạo qua. Bằng không thì cũng không phải là cái này cảnh tượng. Hai người đi lên địa phương thế nhưng là nơi hẻo lánh. Nhưng bây giờ lại ở vào trung tâm Ani theo sát ta. Tốt nhất phụ thân, được rồi, tỉnh thu nghe xong trực tiếp bay tới đoạn thu bên cạnh. Chăm chú dán đoạn thu, bất quá nàng hiện tại là u linh trạng thái. Cho nên đoạn thu cảm giác không thấy. Đi vào thứ trước một cánh cửa, đoạn thu nhìn một chút trên bảng hiệu văn tự rơi vào trầm tư. Vô cùng cổ lão văn tự, so đoạn thu chỗ thời đại còn cổ lão hơn, bất quá đoạn thu nhận biết một chút, hẳn là quốc gia nào quân đoàn trưởng, đoạn thu suy đoán ý tứ đại khái hẳn là cái nào đó quốc. Ra quân đoàn trưởng chi mộ, cho mình thả ra mấy cái hộ thuẫn, về sau còn mở ra quang năng hàng rào phòng ngự, đoạn thu trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, không có nguy hiểm, trong phòng rất lớn, có 3 cái giường ngủ. Có người, tiến đến trong nháy mắt, đoạn thu liền tiến vào tư thế chiến đấu, nhưng rất nhanh liền buông lỏng xuống. Trên giường mặc dù nằm có người, nhưng không có bất kỳ khí tức gì tồn tại, là chết, bay tới bên cạnh giường. 3 cái giường ngủ chỉ có 2 cái có người, một nam một nữ, không có tiếp xúc trên giường 2 người. Đoạn thu trực tiếp đi đến mỗi người giường ngủ bên trên xem xét. Đây là trấn hồn giường, đoạn thu kiểm tra rồi nói ra. Có làm được cái gì? Tình thu hỏi, ngừng tụ hồn phách, khôi phục tinh thần lực. Bình thường tới nói đều là linh hồn yếu ớt hoặc là thụ thương mạo hiểm giả mới sẽ sử dụng. Hết chương.